thủy tinh lỏng tại phần cuối của ống cho đến khi nó được làm phẳng thành đĩa đường kính khoảng 5 bộ. 1. 5 mét, đĩa sau đó được cắt thành tấm chữ nhật. Mời đọc, Strathom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Strathom thần hào. Cách chương.